Chương 204, điểm hóa Trương Thanh Vinh. Đám người rung động nhìn Tuân Vinh khí tôn, dồn dập ý thức được, bây giờ khí tôn Tuân Vinh đã không còn là từng cái kia chỉ ở luyện khí bên trên độc bộ thiên hạ khí tôn Tuân Vinh. Bởi vì, hắn sắp leo lên đại lục tôn bảng đệ tứ, thành là trên đại lục nhất phong hoa tuyệt đại một nhóm kia bên trong tôn giả, bọn họ đều là tương lai thánh nhân dự bị, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đại lục ở bên trên thánh nhân, chí ít có một nửa đều lên qua đại lục tôn bảng, phần lớn đều là tôn giả thời kỳ liền vô cùng nhân vật phong hoa tuyệt đại. Thế gian, kẻ thắng làm vua, chưa từng có người nào sẽ đi quan tâm kẻ thất bại. Dù cho Trương Thanh Vinh từng chính là đại lục tôn bảng đệ nhất, nhưng đây chẳng qua là quá khứ, nhân vật đời trước như không cách nào thành thánh, cuối cùng hội vĩnh viễn mất đi. Phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về phía khí tôn Tuân Vinh, ánh mắt sùng kính kính sợ, tất cả mọi người biết, đại lục ở bên trên một khỏa hóng ánh ngôi sao mới đem từ từ bay lên. Chỉ có một ít đồng dạng dần dần già đi, sinh mệnh bước vào tuổi xế chiều người, nhìn Trương Thanh Vinh cô độc bóng lưng tràn đầy thở dài. Hoa Nhất Nhiên, bằng hữu của ngươi bởi vì trong tính cách quá mức cố chấp, cho nên cũng dẫn đến hắn không hiểu biến báo, tại một con đường bên trên đi đến đen, cho nên hắn vĩnh viễn không cách nào thành thánh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên hơi sững sờ, chủ nhân lời ấy ý gì? Hắn nhìn về phía Trương Thanh Vinh, trong đôi mắt có một cốt như nghĩ tới cái gì. Hắn vừa rồi xem Trương Thanh Vinh chiến đấu, lực lượng của hắn cùng năng lực chiến đấu hoàn toàn chính xác mạnh tới cực điểm, có thể xưng tôn giả bên trong mức cực hạn. Nhưng cẩn thận nhớ lại, lại sẽ phát hiện quá đơn điệu, chỉ cần có người có thể ngăn trở hắn một luân phiên công kích, như vậy liền cơ bản đứng ở thế bất bại. Tựa như một người, sẽ chỉ ba dịu, bổ xong ba dịu, liền không còn có khắc địch chế thắng biện pháp. Trương Thanh Vinh bước chân có chút dừng lại, đứng thẳng bất động tại chỗ rất lâu, mới chậm rãi xoay người lại, nhìn Tịch Thiên Dạ nói, ta không tin đường ta đi là sai lầm, dù cho ngươi là tuyệt thế thánh nhân, ta cũng sẽ không tán đồng ngươi. Hắn tìm kiếm cả đời thánh lộ làm sao có thể có lỗi, dù cho sau cùng thất bại, hắn cũng tin tưởng vững chắc đường không có sai. Thế gian vạn đạo thông vạn pháp, không có sai lầm đạo, chỉ có sai lầm người. Tịch Thiên Dạ dậm chân tiến lên, đạm mạc mà nói, ngươi đi đường tìm kiếm lực lượng cực hạn, hoàn mỹ cùng không thiếu sót, đáng tiếc thiên phú của ngươi không đủ, năng lực có hạn, cho nên ngươi không có khả năng đi được thông. Trương Thanh Vinh nghe vậy con ngươi co rụt lại, thân thể khẽ run. Hắn đã từng chiếm được một tên thượng cổ đại thánh bộ phận truyền thừa, cho nên hắn đi đường cũng là tên kia đại thánh con đường, bất quá, đại thánh chi lộ, sao mà khó đi, hắn cũng từng hoài nghi tới, từng chần chờ qua. Thế nhưng nội tâm kiêu ngạo cùng quật cường không cho phép hắn từ bỏ, hắn chính là đại lục tôn bảng thứ nhất, hắn đi đường nhất định phải không giống bình thường, nhất định phải có trở thành đại thánh tiềm năng. Nhưng mà, chính là bởi vì dã tâm của hắn, khiến cho hắn nhiều như vậy năm thủy chung không cách nào thành thánh. Từng đại lục tôn trên bảng xếp tại phía sau hắn, không bằng hắn người, ngược lại có không ít tiến nhập thánh cảnh. Thánh đạo chi lộ, bốn phương thông suốt, tuyệt không phải duy nhất. Ngươi không ngại dừng lại quay đầu nhìn một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không kịp, lại cũng không kịp, đã muộn. Trương Thanh Vinh ảm nhiên lắc đầu, người chỉ có tâm chết về sau mới có thể giật mình giác ngộ, đáng tiếc hối hận đã muộn. Thôi, nể tình Hoa Nhất Nhiên phương diện tình cảm, ta liền điểm hóa ngươi một lần. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, tại trong hư không hơi hơi vung lên đánh. Nhánh cây kia chỉ có dài một thước, cùng Trương Thanh Vinh trong tay lớn côn sắt so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Nhưng mà, nhánh cây kia tại trong hư không vung lên, lại làm cho người tựa như trông thấy một cây định hải thần châm ở trong đất trời tung hành, mỗi một lần vung lên đều phá núi chạm ngọn núi, rời sông lấp biển, phảng phất đem trọn cái thiên địa đều đảo loạn. Trương Thanh Vinh cứng ngắc tại chỗ, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ trong tay nhánh cây, giống như ma ánh mắt dò người. Phảng phất một cái ngạ làng trông thấy tuyệt thế mỹ vị, hận không thể chui vào đến nhánh cây trong thế giới đi. Không chỉ có Trương Thanh Vinh, toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ trong tay nhánh cây, từng cái sắc mặt trịnh trọng, thần tình nghiêm túc. Tất cả mọi người ý thức được Thiên Bảo Cung chi chủ tại độ hóa Trương Thanh Vinh, truyền thụ thánh đạo, trợ hắn thành thánh. Bọn hắn có thế tại một bên đứng ngoài quan sát, cơ hội như vậy thế nhưng là GN như không tô nở tạo y. Cầu còn không được duyên phận, lại không lần thứ hai. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay nhánh cây, dù cho những cái kia tu vi không cao, không hiểu pháp tắc người, cũng đem một màn trước mắt thật sâu nhớ trong đầu. Hoa Nhất Nhiên trong mắt tràn đầy cảm kích, chỉ có hắn mới biết được, chủ nhân truyền đạo cơ duyên đến tột cùng chân quý bực nào, đừng nói những cái kia phổ thông tu sĩ, dù cho thánh nhân tới đây đều sẽ coi như chí bảo. Khí Tôn Tuân Vinh sớm đã ngồi xếp bằng, chỗ có tâm thần đều vùi đầu vào nhánh cây trong thế giới, hắn cùng Trương Thanh Vinh đạo mặc dù khác biệt, nhưng cũng tương tự, hai người đều là lực lượng hình con đường, nhánh cây kia nhìn như chỉ là một cái nhánh cây, lại tựa như có thể đem thế giới hủy diệt, nhưng mà đáng sợ như vậy lực lượng, lại có phiêu giật vô cùng, tựa như do xuân phất qua, không lưu dấu vết. Cái kia cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh ý vị, đã đem lực lượng chân lý phát huy đến cực hạn. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Tịch Thiên Dạ liền dừng lại vung lên nhánh cây. Rất nhiều người đều vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng vừa đúng, lại nhiều bọn hắn cũng căn bản không nhớ được, ngược lại khả năng loạn tư duy. Trương Thanh Vinh cứng tại chỗ, như cùng một cái vĩnh viễn bất động tượng đá, thậm chí đám người ở trên người hắn không cảm giác được sinh mệnh khí tức, tất cả gợn sóng đều yên tĩnh lại, phảng phất đã chết đi. Nhưng mà tất cả mọi người biết, Trương Thanh Vinh không có chết, mà là lâm vào một loại khắc sâu ngộ đạo trạng thái. Bên trong tròng mắt của hắn, đan xen hàng loạt pháp tắc hào quang, không ngừng va chạm, không ngừng hiện hiện, giản thẳng làm người ta kinh ngạc. Nửa khắc đồng hồ về sau, hét dài một tiếng vang vọng đất trời, Trương Thanh Vinh một cước đạp trên mặt đất, thân thể thẳng trên 9 tầng trời, ngửa mặt lên trời rít gào, cười to như sớm, phảng phất tại phát tiết trong lòng mình tất cả cảm xúc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cựu thiên chi thượng lôi vân giăng đầy, toàn bộ chiến mâu thành đều bị lôi điện bao phủ. Thánh kiếp, đó là thánh kiếp ta thiên, thế mà xuất hiện thánh kiếp, Trương Thanh Vinh chẳng lẽ đã thành thánh. Chơi ạ, một ngày hai thánh kiếp, thiên cổ không có ai. Trương Thanh Vinh rốt cục đi đến một bước cuối cùng, thật là khiến người ta cảm thán. Đại lục tôn bảng đệ nhất Trương Thanh Vinh thành thánh, toàn bộ đại lục sợ là đều sẽ khiếp sợ đi, như thế tuyệt đại thiên kiêu thành thánh, chắc chắn không phải phổ thông thánh nhân. Trên quảng trường, đám người tràn đầy rung động, trong vòng một ngày thấy hai thánh nhân sinh ra, đơn giản liền là truyền thuyết thần thoại. Mà lại nhất làm cho đám người khiếp sợ, cũng không là Trương Thanh Vinh thành thánh, mà là Thiên Bảo Cung Cao Y Vi kia huyền bí cung chủ. Hắn đi ra tùy tiện điểm hóa một thoáng Trương Thanh Vinh, liền có thể nhường khốn đốn mấy trăm năm Trương Thanh Vinh trực tiếp đột phá thành thánh. Như vậy Thiên Bảo Cung chi chủ tu vi cảnh giới, cùng với đối pháp tắc lĩnh ngộ, đến cùng cao thâm đến hạng gì trình độ kinh người trong truyền thuyết lật tay đồ thánh, giết thánh nhân như giết gà Thiên Bảo Cung chủ, quả nhiên danh bất hư truyền tờ S, mới có 1C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.